Chương 496, Thiên tài đầu não. Lý Tính phân tích. Cổ nổ hạ rừng rậm. Lúc này từ cổ nổ hạ thôn lên đường nạ dạ sỉ cả mà tiểu đội đang ở trong rừng cực nhanh bay nhanh trong chi đội ngũ này. Ngoại trừ sỉ cả mà bên ngoài những người khác nhận giai tuy là cũng chỉ là hạ nhẫn nhưng người mang gia tộc cường đại huyết mạch bọn họ thực lực đủ để sánh vai hết thể đặc biệt thượng nhẫn đương nhiên cái kia không hề huyết mạch. Nhưng tu luyện lại cực kỳ liều mạng Josely cũng không tại này lệ đó là một ngoại tộc bởi vì hắn ở thể thuật tu luyện ra xuống võ thuật không phải. Những người khác có thể so nhất là khi hắn nghe xong viên thanh lời nói phía sau cạo tóc, quát lông mi bình thừa phần kia càng ngốc càng mạnh tín niệm hắn dĩ nhiên trực tiếp đem tu luyện của mình chương trình học nâng cao đến rồi một cái khiến người giận sôi 3-2-3 trình độ mỗi đêm ngày tu luyện có đôi khi ngay cả mà tổ gai thấy cũng phải nhịn không được kêu một tiếng biến thái ly, vài ngày không thấy. Ngươi làm sao biến thành đầu trọc còn ngươi nữa lông mày rậm đâu làm sao cũng không. Thấy bay nhanh gian, Inuzukakiba đột nhiên mở miệng hỏi một cái những người khác đều muốn biết vấn đề. Dunzeveria, nhìn ngươi đầu trọc, ta cuối cùng sẽ nhớ bắt đầu ngày đó dưới trời chiều, mụ mụ làm cho ta gạo nếp đoàn tử ạ kỳ mỉ chỉa cổ gì cũng theo nói một câu, trong mắt thèm ăn tràn đầy mọi người rốt cuộc phát hiện sao ly mắt đơn nhắm một cái, sau đó hướng về phía Inuzukakiba đám người giơ ngón tay cái lên nói. Đệ ngũ nha nở hổ cả nói xong quả nhiên không sai, từ cạo tóc, quắt lông mi sau đó, ta lại trở nên mạnh mẽ mọi người, ngươi trở nên mạnh mẽ với ngươi thế tóc cùng quắt lông mi có liên. Hệ gì sao ý nụ rủ cả kỳ bà nhịn không được hỏi. Ly vẻ mặt thành thật gật đầu, đương nhiên là có quan hệ, ta đem trước đây gội đầu thời gian và tu mi mau thời gian đều cầm đến tu luyện, không phải lãng phí một phân một hào, thời gian tu luyện sinh ra, thực lực tự nhiên mà vậy liền mạnh tốt thật là lợi hại. Ngươi lý do này dĩ nhiên để cho ta không lời chống đỡ nghe được Josely đáp lại, ý nụ rủ cả kỳ bạ vi vi sửng sốt một chút. Bất quá một giây kế tiếp bởi vì phân thần quan hệ, hắn trực tiếp đụng vào một căn thân cây sau đó lại từ hơn 10 thước cao địa phương rớt xuống thông kỳ bạ chỉ mảnh treo trông, ý nụ rủ cả kỳ bạ quả đoán chuyển động thân thể, ở giữa không trung sử xuất chiêu bài của hắn kỹ năng lại từ phía dưới vọt tới kỳ bạ người cái này thể thuật kỹ năng rất tốt xử lại vẫn có thể ở giữa không trung mạnh mẽ thay đổi phương hướng tiến hành xông tới công kích. Ta biểu liên hoa làm không được Josely vẻ mặt hâm mộ. Nói rằng, đó là đương nhiên, ta ý nụ rủ cả nhất tộc khá lắm cây nhi, đảo đi đảo lại liền một chiêu như vậy, nào có chúng ta ạ kỳ mỉ chỉa nhất tộc thể thuật lợi hại ý nụ rủ cả kỳ bạ vừa định trăng bước, kết quả ạ kỳ mỉ chỉa cổ gì một câu nói, trực tiếp đem hắn đôi xuống dưới ta được kêu là nhất chiêu tiên cật biến thiên, ngươi hiểu cái cơ sở á ý nụ rủ cả kỳ bạ lúc này phản bác. Ta ít ngươi cái tiền nhân bản bản. Dám mắng ta có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì nghe xong, nhất thời giận tím mặt hai người càng ầm ĩ càng hung. Josely đang muốn tiến lên khuyên can. Kết quả lúc này một mực phía trước dẫn đường nạ dạ xì cả mà giữ lại đột nhiên ngừng lại. Mọi người dồn dập cả kinh ỉ nụ rủ cả kỳ bạ cùng ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì khắc khẩu cũng lập tức tiêu tan ngừng lại hì ủ gạ nệ gì cẩn thận nói. Xì cả mà giữ, có tình huống sao không có, ta chỉ là dây dày tùng nói, xì cả mà giữ liền ngồi xổm xuống bắt đầu buộc dây dày. Hiuganeji, Shikamaru ngươi lần sau có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy, vừa rồi sợ đến ta bạch nhãn đều mở không phải không có ý tứ chói hết dây dày. Shikamaru lại lần nữa đứng lên tới hắn nhận phương hướng một chút, đang muốn tiếp tục truy kích bất quá lúc này Hiuganeji lại đột nhiên chỉ vào phụ cận một cái phương hướng nói, nơi đó có tình huống là địch nhân sao nạ giả Shikamaru đột nhiên cau mày hỏi. Không phải Hiuganeji dùng bạch nhãn thị giác cẩn thận khám xét một lần cái hướng kia, sau đó lắc lắc đầu nói, là thi thể. Tổng cộng 12 có đủ tử trạng có chút kỳ quái thi thể nạ dạ sỉ ca mà kéo cầm suy nghĩ vài giây nói, con đường này là đi thông điền quốc đường phải đi qua, rất có thể cùng mang đi ủ trí hạ xả sủ kẻ những người đó có quan hệ, trước đi qua nhìn một chút lại nói dứt lời, hắn liền dẫn đầu chiêu nhật hướng nể gì nói cái hướng kia nhảy tới mọi người thấy thế, lập tức theo sát phía sau. Mấy phút sau, 1 km bên ngoài nạ dạ sỉ ca mà mang theo những người khác chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Nhìn trên mặt đất cái kia 12 có đủ khuôn mặt dại ra, hai mắt trừng trừng thi thể, hắn chân mày nhíu chặt hơn, là cô nổ hạ thôn trung nhẫn, chắc là trên đường gặp những cái này bắt cóc củ trí hạ xả sủ kẻ ra hỏa, song phương bạo phát xung đột, bị đối phương giết ỉ nụ rủ cả kỳ bà nghe mùi nói, kỳ quái, một điểm mùi máu tươi cũng không có, những người này là chết như thế nào thể nội kinh lạc bạo liệt, não bộ héo rút, chắc là bị một loại rất mạnh tinh thần công kích hì ủ gan nghệ gì vừa dùng bạch nhãn kiểm tra. Những thi thể này tình huống trong cơ thể, vừa nói nề gì, ngươi tỉ mỉ xem màng nhĩ của bọn hắn, có phải hay không đều bị chấn bể nạ giả xỉ cả mà đột nhiên hỏi. Tốt nghe vậy, khi Uga nề gì liền lập tức đem bạch nhãn thị giác tập trung ở tại những thi thể này màng thai vị trí sau đó một kiểm tra cẩn thận đứng lên. Sau một lúc lâu hắn kinh ngạc nhìn về phía nạ dạ xì cả mà nói, đều ba. Bốn át, ngươi là làm sao mà biết được? Rất đơn giản, nạ dạ xì cả mà khỏe miệng đống nhiên cong lên một độ cung. Đệ ngũ nha nở hổ cả cho chúng ta truy kích phương hướng là Điển Quốc. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng phía trước tập kích chúng ta cổ nổ hạ âm nhận thôn liền tới tự Điển Quốc. Ta phỏng chừng lần này cướp đi ủ chỉ hạ xả xù kẻ, rất có thể cũng là những cái này âm nhận. Hơn nữa ngươi mới vừa nói cái này 12 cổ thi thể đại não đều héo rút. Theo ta được biết, tại chỗ có nhận thuật ở giữa, có thể tạo thành đại não héo rút, chỉ sợ cũng chỉ có âm ba loại nhận thuật. Chờ một hồi nếu là tao ngộ những cái này âm nhẫn, chúng ta nhất định phải cẩn thận loại này nhận thuật công kích chú. Ở có chút đặc thù trong nhiệm vụ, ngoạn gia tử vong sẽ bảo lưu thi thể một đoạn thời gian, sẽ không lập tức hóa thành phần mộ.